Chương 171, ta luôn cảm thấy ông đang mắng ta. Hắn trở về căn hộ 1044, nói cho Ngụy Hữu Phúc biết các nhân viên cửa hàng tiện lợi có thể sẽ tìm tới để tị nạn, sau đó mới yên lòng rời khỏi trò chơi. Màu máu phủ xuống, ý thức rời đi. Thật là một đêm vừa dài đằng đẵng vừa kích thích. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàng Phi vô lực ngã lăn ra giường. Chỉ trong một đêm, Hàng Phi từ nhân viên cửa hàng làm tới chức chủ cửa hàng, tốc độ thăng chức nhanh đến mức không ai tưởng tượng nổi. Vươn vai ngáp một cái, Hàng Phi phát hiện các ngón tay của mình khẽ run, hắn nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Tuy có thể sống sót sau một buổi tối đầy nguy hiểm nhưng Hàng Phi biết chỉ cần hắn xui xẻo một chút thôi thì sẽ chết không thể nghi ngờ. Hắn dùng mạng mình để đánh cược, cuối cùng tìm được một con đường sống. Vẫn là vì ta quá yếu, chỉ mới cấp 7. Theo thông tin trên trang website chính thức của Hoàng Mỹ Nhân Sinh, người chơi đạt tới cấp 10 mới thu hoạch được nghề nghiệp chính thức, sau đó thực lực mới tăng lên nhiều. Quy tắc ở thế giới tầng ngoài hẳn là cũng áp dụng cho thế giới tầng sâu. Chỉ là cái nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm này. Hàng Phi không tìm thấy thông tin nào về cái nghề nghiệp này, hắn không biết phương hướng phát triển của nó là gì. Trong trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh bình thường, giai đoạn đầu rất dễ thăng cấp. Chỉ cần chăm chỉ làm nhiệm vụ một ngày đã có thể đạt tới cấp 10. Sau đó người chơi bắt đầu có nghề nghiệp chính thức, thể nghiệm cuộc sống mơ ước của mình, đây chính là mị lực của trò chơi này. Nhưng đối với Hàng Phi thì cuộc sống mơ ước là điều quá xa xỉ, hắn còn không rảnh nghĩ tới, chỉ cầu mong được sống sót để ngắm ánh mặt trời của sáng hôm sau. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, vẫn nên dành thời gian để thăng cấp thì hơn. Nhắm mắt lại, Hàng Phi không suy nghĩ gì nữa, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Hơn 8 giờ sáng. Hàng Phi tỉnh lại, rửa mặt xong xuôi lại nhanh chóng chạy tới đoàn làm phim. Ta và đoàn làm phim ký hợp đồng chia theo lợi nhuận, nếu phim bán chạy ta sẽ thu được một số tiền lớn, đến lúc đó sẽ không còn vất vả thế này. Hắn vội vàng chạy xuống tầng trệt, còn chưa rời khỏi tòa chung cư đã nhìn thấy Lệ Tuyết và một vị cảnh sát khác đang đợi. Các ngươi đến tìm ta sao? Nơi này không tiện, chúng ta lên xe trò chuyện. Lệ Tuyết tóm lấy cánh tay Hàng Phi, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Ba người đi tới một chiếc xe cảnh sát trông rất bình thường. Trước khi Hàng Phi lên xe còn bị cảnh sát lấy ra thiết bị dò xét kiểm tra một lần, xác nhận hắn không mang theo vật gì nguy hiểm. Vị cảnh sát kia mới lễ phép, mượn điện thoại của Hàng Phi, cho vào trong một chiếc túi đen có tác dụng ngăn cách tín hiệu. Lên xe đi. Hàng Phi ngoan ngoãn ngồi vào xe cảnh sát. Lệ Tuyết và vị cảnh sát còn lại không đi theo mà đóng cửa xe lại, đứng canh giữ ở bên ngoài. Trịnh trọng vậy sao? Trong nháy mắt đó Hàng Phi còn tưởng là hộp đen đã bại lộ, nhưng dù trong lòng hắn có bất an thế nào thì ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình thường, đây là phẩm chất cơ bản của một vị diễn viên. Hàng Phi, người sống sót sau đêm gió tanh mưa máu ở cô nhi viện hạnh phúc. Từ khi được ghi nhận vào hệ thống công dân cho đến nay không hề làm ra hành vi nguy hiểm nào. Độ nguy hiểm được đánh giá là không. Trong băng ghế sau có một vị cảnh sát hơn 60 tuổi đang cúi đầu xem màn hình điện thoại, thản nhiên nói. Ngươi là ai? Hàng Phi ngồi bên cạnh ông lão, nhìn lướt qua màn hình điện thoại. Trên màn hình không có thông tin gì, chỉ có một hình vẽ con bướm bị xé nát cánh. Ông lão cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn Hàng Phi. Tướng mạo ông ta rất bình thường, thuộc kiểu người đứng trong đám đông sẽ không khiến ai chú ý, nhưng đôi mắt ông lão rất đặc biệt, trầm tĩnh và đen nháy như biển sâu. Trong 30 năm qua, khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh như một loại kỳ tích. Ngay cả sự tưởng tượng của con người cũng không đuổi kịp tốc độ của khoa học kỹ thuật. Cuộc sống của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều, nhưng cũng tạo thành một vấn đề, tội phạm bây giờ càng khó giải quyết hơn xưa. Bọn hắn che giấu quá sâu. Bản chất càng thêm nguy hiểm, càng thêm ác độc và tàn nhẫn. Ông ơi, ta còn phải đi quay phim, ông có thể nói thẳng vào vấn đề không? Hàng Phi có ấn tượng rất tốt với cảnh sát, đôi bên vẫn luôn có quan hệ hợp tác, ngay cả tài khoản mạng xã hội của hắn cũng được rất nhiều người trong ngành theo dõi. Ta là lão sư của Lệ Tuyết, trước đó bận nằm viện. Mãi đến bây giờ mới có thời gian đến cảm ơn ngươi. Tư thế ngồi của ông lão rất thoải mái. Trông không có chút đề phòng nào. Về vụ án lắp ghép thân thể người sao? Không cần cảm ơn đâu ạ, đây đều là việc ta nên làm. Không. Ông lão lắc đầu, nghiêm túc đáp, về việc bươm bướm. Ông lão nhìn Hàng Phi, nói cho hắn biết một bí mật bằng thái độ lơ đãng thản nhiên. Hệ thống thông tin công dân dựa vào độ nguy hiểm để phân chia ra thành 6 cấp bậc tội phạm, từ A tới F, ngoài 6 cấp bậc này còn có một loại tội phạm mà hệ thống thông tin công dân không cách nào phán đoán, loại tội phạm đó còn nguy hiểm hơn cả cấp A. Độ giảo hoạt cao hơn vô số lần, nhưng độ nguy hiểm của bọn hắn đều bị đánh giá là không. Ta luôn cảm thấy ông đang mắng ta. Hàng Phi cũng biết độ nguy hiểm của mình là không. Đồn cảnh sát chúng ta xem loại tội phạm này là cấp S, cũng có người gọi bọn hắn là tội phạm siêu cấp. Bươm bướm chính là tội phạm siêu cấp đã bị chúng ta truy tra suốt 10 năm nay. Các ngươi vẫn luôn truy tra bươm bướm. Bươm bướm chưa bao giờ tự mình động thủ giết người, các nạn nhân đều chết vì bị kẻ không liên quan giết, hoặc là tự sát, hoặc là gặp chuyện ngoài ý muốn. Rất nhiều lần chúng ta đều không cách nào phán đoán cái chết của nạn nhân đó có liên quan đến bươm bướm hay không. Ông lão bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt lại rất sắc bén. Các nạn nhân có thể chết vì đủ loại lý do trên trời dưới đất, cuộc điều tra về bươm bướm vẫn luôn không có tiến triển, mãi cho đến khi chúng ta bắt được hung thủ của vụ án lắp ghép thân thể người. Chương 172, dự báo tử vong, các ngươi tìm được đầu mối liên quan đến bươm bướm rồi. Mạnh Trường An là người duy nhất thật sự có tiếp xúc với bươm bướm. Chúng ta đã cậy được miệng hắn, thu hoạch được nhiều thông tin. Bươm bướm hẳn là sẽ càng thêm điên cuồng, đến lúc đó rất có thể hắn sẽ tìm đến ngươi. Ông lão nhìn thẳng vào mắt Hàn Phi rất lâu. Hôm nay ta đến đây ngoại trừ để biểu đạt lòng biết ơn, chủ yếu vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Bươm bướm nhất định sẽ tìm tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng rời khỏi Tân Hổ, cũng đừng ra ngoài vào ban đêm một mình, ngoài ra cố gắng không đến gần trường học và bệnh viện. Vì sao không nên đến gần hai địa phương đó? Căn cứ vào tiềm thức của Mạnh Trường An, khi chúng ta hỏi về thông tin và thân phận của bươm bướm, đại não của hắn sẽ sinh ra phản ứng với hai ngành nghề giáo viên và bác sĩ. Vậy có khi nào là bởi vì trong lòng Mạnh Trường An, bươm bướm là thầy dạy dỗ hắn và cũng là bác sĩ trị liệu cho hắn. Hàn Phi nói ra suy đoán của mình. Tiềm thức chỉ là một trong các chứng cứ, từ trên người Mạnh Trường An, chúng ta còn phát hiện một bản án có liên quan đến bươm bướm. Bản án kia xảy ra tại trường tư thúc ít dân ở ngoại thành, lúc đó mọi người đều cho rằng cái chết của đứa bé kia chỉ là ngoài ý muốn. Mãi đến sau này chúng ta điều tra lại lần nữa mới phát hiện, tử vong của đứa bé đã được dự báo từ trước. Trường tư thục ít dân. Hàn Phi tỏ ra chỉ mới nghe thấy cái tên này lần đầu, nghi hoặc hỏi, trường học đó đã xảy ra chuyện gì? Trong vòng một tháng ngắn ngủi, trường học này đã liên tục xảy ra 4 vụ án mạng. Điều quỷ dị là có một học sinh đã sớm dự báo được án mạng sẽ xảy ra, chỉ là người lớn trong trường không ai để ý. Ông lão vừa hồi tưởng vừa kể lại. Dự báo án mạng sẽ xảy ra. Trong 4 vụ án mạng đó, nạn nhân thứ nhất là bảo vệ trong trường học. Sau khi uống say đã chết chìm trong con sông nhỏ phía sau trường. Nạn nhân thứ hai là vị giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4, bị sát hại trong nhà vệ sinh ký túc xá, hung thủ ngụy tạo hiện trường giả là tự sát. Nạn nhân thứ ba là một tên lưu manh bên ngoài trường học, hắn yêu đương với một nữ sinh trong trường, cuối cùng bị té lầu chết, hiện trường vụ án cũng bị ngụy tạo thành tự sát. Nạn nhân cuối cùng tên là Kim Sinh. Hắn là học sinh lớp 10A4. Giữa 4 nạn nhân có mối liên hệ gì không? Hung thủ giết người ngẫu nhiên hay đã có âm mưu từ trước? Cái chết của cả 4 người đều bị ngụy tạo thành tự sát. Thân phận và nghề nghiệp của họ không tương đồng, nhìn như không có liên quan gì. Nhưng trước khi vụ án xảy ra, đứa bé tên Kim Sinh kia bằng cách nào đó đã tiên đoán được cái chết của 3 người kia. Ông lão không hề giấu giếm Hàn Phi. Nạn nhân cuối cùng tiên đoán cái chết của 3 nạn nhân trước đó. Có thể hiểu là như vậy. Nạn nhân Kim Sinh là một đứa bé rất đặc biệt, hắn nghịch ngợm gây chuyện khá nhiều, cha mẹ đi làm xa, hắn vẫn luôn ở cùng ông bà nội. Từ nhỏ hắn đã thích nghe các hương thân phụ lão trong thôn kể chuyện xưa, chính hắn cũng thích bị chuyện ma để dọa mọi người, nhưng từ khi đến học ở trường tư thục ít dân. Mọi thứ đều thay đổi. Hắn không còn kể chuyện ma nữa mà bắt đầu cảnh cáo người xung quanh, nói là trong trường học có quỷ thật. Nói tới đây, ông lão nhìn Hàn Phi, thấy hắn không có phản ứng gì mới tiếp tục kể. Trước khi vụ án mạng đầu tiên xảy ra, Kim Sinh từng kể cho bạn cùng phòng nghe một câu chuyện. Hắn nói một đêm nọ hắn đi nhà vệ sinh, trông thấy một người đàn ông đi sau lưng bảo vệ đi tới đâu thì người đàn ông kia sẽ đi theo tới đó, mà bảo vệ kia lại hoàn toàn không hay biết về người đàn ông này. Sau khi Kim Sinh kể cho bạn nghe câu chuyện này, không đến mấy ngày sau đó bảo vệ đã chết. Biết được tin này Kim Sinh rất lo lắng, hắn nói người đàn ông kia hình như đã nhìn thấy hắn, còn nói gã sẽ đến tìm hắn. Bạn cùng phòng đương nhiên không tin mấy lời này, thế là kể cho giáo viên chủ nhiệm nghe. Nữ giáo viên mới nhậm chức không lâu nên vẫn rất có trách nhiệm, nàng luôn trấn an Kim Sinh, nhưng Kim Sinh cũng không dám đến gần cô giáo chủ nhiệm. Hắn không ngừng cảnh cáo cô giáo ban đêm đừng đi ra ngoài, tuyệt đối không nên tùy tiện nói chuyện với học sinh trên hành lang. Nhưng qua đêm hôm sau, cô chủ nhiệm đã bị sát hại. Kim Sinh bắt đầu bị điên, hắn nói năng lung tung khiến tất cả mọi người cho là hắn bị kích thích quá mạnh nên tinh thần xảy ra vấn đề. Nhà trường phê chuẩn cho hắn trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng chưa được mấy ngày Kim Sinh đã quay trở lại trường học, hắn điên cuồng cào vào mặt một nữ sinh, nói là nữ sinh kia trông giống hệt một con quỷ nào đó. Nữ sinh kia bị cào rách mặt phải đi bệnh viện, Kim Sinh cũng bị nhà trường xử phạt. Ngay khi mọi người cho là chuyện này sẽ kết thúc, bạn trai của nữ sinh đó, một tên lưu manh nhỏ, vào lúc nửa đêm chạy đến trường như đã hẹn với bạn gái, nhưng sáng hôm sau mọi người lại phát hiện thi thể của hắn. Thân phận của ba nạn nhân không có điểm chung nào, liên hệ duy nhất giữa cả ba chính là Kim Sinh. Nhưng khi cảnh sát bắt đầu điều tra, Kim Sinh lại mất tích. Cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra thi thể Kim Sinh trong ngăn tủ tại nhà hắn, đứa bé kia đã không còn hơi thở. Về sau trường Tư Thục Ích Dân vì năng lực quản lý kém, chất lượng dạy học sụt giảm nên bị dừng hoạt động để chỉnh đốn, không bao lâu sau trở thành ngôi trường bị bỏ hoang. Ông lão kể rất nhiều chuyện, nhưng khi nhắc tới cái chết của Kim Sinh, trong giọng ông lão có chút thay đổi, dường như là tiếc nuối. Làm sao các vị biết vụ án này có liên quan đến Bươm Bướm? Bởi vì nạn nhân đều bị ngụy tạo hiện trường thành tự sát sao? Hàng Phi nghi hoặc hỏi. Chương 173, nguy hiểm xuất hiện. Phương thức tử vong của nạn nhân là một trong các nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là cảnh sát chúng ta đã thẩm vấn ra nơi Mạnh Trường An và Bươm Bướm từng gặp mặt, trong đó có trường Tư Thục Ích Dân đã bị bỏ hoang. Đôi mắt ông lão ánh lên vẻ nguy hiểm. Bươm Bướm còn từng hỏi Mạnh Trường An, nếu hắn là hung thủ thì sẽ dùng cách gì để bức Kim Sinh phát điên. Bươm Bướm từng đến trường Tư Thục Ích Dân. Đây là lời khai của Mạnh Trường An. Vì để thẩm vấn Mạnh Trường An, cảnh sát chúng ta đã dùng rất nhiều kỹ thuật tân tiến. Ông lão không nói rõ mà quay đầu nhìn sang Hàn Phi. Hình như ngươi cũng rất có hứng thú với vụ án này. Ta cảm thấy có hứng thú với tất cả những vụ án liên quan đến Bươm Bướm. Nếu có thể, ta còn muốn được tự tay bắt hắn. Hàn Phi không hề nói láo, hắn thật sự nghĩ như vậy. Việc bắt hung thủ nên giao cho cảnh sát làm thì tốt hơn. Ông lão nở nụ cười nhàn nhạt. Lạc đề rồi, hôm nay ta tới chủ yếu là để gặp mặt ngươi, thuận tiện gửi ngươi tiền thưởng. Cửa xe bật mở, vị cảnh sát đứng canh bên ngoài đưa điện thoại cho Hàn Phi. Cùng lúc đó, điện thoại của Hàn Phi bỗng rung lên một cái. Hắn nghi hoặc mở điện thoại ra xem, phát hiện trong tài khoản công dân của mình đã tăng lên 60.000 đồng. Tiền thưởng là 50.000 đồng, 10.000 còn lại là ta cho riêng ngươi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành một tâm nguyện. Nói xong ông lão không giữ Hàn Phi lại nữa, đưa mắt nhìn theo hướng hắn rời đi. Chờ bóng Hàn Phi biến mất trong tầm mắt, vị cảnh sát kia mới lên tiếng, lão sư, ngươi có cho rằng hắn chính là Bươm Bướm không? Thời gian không thích hợp, Bươm Bướm gây án điên cuồng nhất là lúc 10 năm trước, khi đó hắn chỉ mới là một đứa trẻ. Nụ cười nhàn nhạt đã biến mất trên gương mặt ông lão. Tiếp tục bảo vệ hắn. Trên người đứa nhỏ này có một loại khí chất rất đặc biệt. Bươm Bướm chắc chắn sẽ tìm tới hắn. Khí chất đặc biệt. Loại khí chất của người dãy dụ tìm đường sống dưới đáy vực sâu. Ta đã từng cảm nhận được khí chất này trên người một tên tội phạm cấp S khác. Ông lão lấy điện thoại ra, nhập mật mã rồi mở mô hình nhân cách của Hàn Phi lên. Sau đó ông ta lại nhập một chuỗi mật mã dài, thông tin ẩn giấu trong mô hình nhân cách của Hàn Phi rốt cuộc được mở khóa. Khi vụ thảm án cực kỳ ghê rợn tại cô nhi viện Hạnh Phúc xảy ra, Hàn Phi chỉ mới có 10 tuổi. Thân là người duy nhất còn sống sót, hắn từng mắc bệnh tâm lý rất nặng. Ý thức phân liệt, cảm giác đối với thời gian và không gian bị bẻ cong. Những thứ có liên quan đến vụ án đó như âm thanh, mùi vị, hình ảnh, thậm chí là xúc giác đến từ cơ thể đều biến thành một thế giới màu máu vô cùng tàn nhẫn mỗi khi hắn nhắm mắt lại. Sau khi được trị liệu sơ bộ, hắn đã khôi phục ngoài dự liệu của mọi người. Ngoại trừ việc không thể nào cười được nữa, hắn đã có thể sống như một người bình thường. Các chuyên gia thần kinh phán đoán hắn là loại hình nhân cách tự chữa lành, có thể khiến bản thân thích ứng với hoàn cảnh, năng lực điều tiết cực mạnh. Kiểm tra số dư trên tài khoản hết lần này đến lần khác, Hàng Phi vui vẻ mua thêm 2 quả trứng lúc đi mua bánh mì. Về sau ta sẽ càng ngày càng có tiền, không thể bạc đãi bản thân. Thỉnh thoảng cũng phải khao mình một bữa, đừng để đến khi mất mạng còn chưa xài được đồng nào. Đi vào thành khu cũ Bắc Nhai, Hàng Phi cùng đoàn làm phim đi xe buýt đến nơi khác để quay ngoại cảnh, chỉ cần hôm nay quay phim thuận lợi thì bộ phim này sẽ được đóng máy. Lên xe buýt, Hàng Phi tìm một góc hẻo lánh để ngồi, hắn không thích ngồi cạnh người khác. Kéo màn cửa sổ lại, Hàng Phi vừa định ngủ bù thêm một giấc thì Khương đạo diễn lại cố ý ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. Hàng Phi, ngày mai có hoạt động lớn, ngươi có muốn tham gia không? Hoạt động gì? Chỉ là tham gia một show truyền hình. Các ngươi chơi trò chơi một chút là được, nhân tiện tuyên truyền cho bộ phim này. Khương đạo diễn rất hy vọng Hàng Phi tham gia. Sau lưng ngươi không có công ty, ta nghĩ ngươi nên nắm chặt cơ hội thế này. Bên đó cũng rất hy vọng ngươi tham gia, tất cả mọi người đều tò mò không biết một diễn viên thấy việc nghĩa hăng hái làm có điểm nào đặc biệt. Chắc ta không tham gia đâu. Ta chẳng có tác phẩm gì cả, bọn họ chú ý tới ta chỉ vì ta giúp cảnh sát bắt tội phạm. Hiện tại ta nên ít xuất đầu lộ diện thì hơn. Hàng Phi buồn ngủ tựa lưng ra ghế. Ngươi đúng là làn nước trong giữa đám diễn viên xô bồ, đã sắp thành danh mà cũng không kiêu ngạo không vội vã. Khương đạo diễn càng lúc càng thưởng thức Hàng Phi. Đợi khi bộ phim này quay xong, ngươi sẽ nổi tiếng vô cùng, hy vọng sau đó chúng ta vẫn có thể hợp tác. Không thành vấn đề. Đến nơi quay ngoại cảnh, một ngày làm việc bận rộn lại bắt đầu. Bởi vì song sinh hoa đổi kịch bản giữa chừng nên hầu hết cảnh quay đều phải cắt bỏ, tất cả mọi người đều phải làm việc hết công suất để kịp tiến độ đề ra ban đầu. 8 giờ tối, Hàng Phi rốt cuộc cũng quay phim xong. Lúc này Chim Nhạc Nhạc và Cẩm Niên còn đang làm việc. Được sự giúp đỡ và hướng dẫn của Hàng Phi, năng lực diễn xuất của hai diễn viên trẻ tuổi này đã tăng lên rất nhiều. Theo lời Khương đạo diễn thì hai người bọn họ phải liều cái mạng mới không trở thành hạt sạn trong bộ phim này. Chẳng biết từ lúc nào mà cuộc sống của ta đã vượt xa kỳ vọng trước kia. Nhưng ta lại chẳng thấy bận tâm chút nào. Hàng Phi không tham gia tiệc ăn mừng đóng máy mà lại như những lần trước, một mình rời khỏi đoàn làm phim. Hắn đón xe buýt đi về thành khu cũ, nhưng vừa xuống trạm đi được mấy bước, bên tai chợt vang lên tiếng gió. Hàng Phi không ngẩng đầu lên, thân thể đã theo bản năng tránh sang một bên. Choang! Một chậu hoa nện thẳng vào vị trí hắn vừa đứng cách đó nửa giây. Mảnh sứ vỡ vụn cắt rách ngón tay hắn, tiếng vang cực lớn khiến tất cả người qua đường đều chú ý, năng lực phản ứng luyện được từ thế giới tầng sâu đã cứu Hàng Phi một mạng, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào tòa chung cư ven đường. Chương 174, Kế hoạch công lược trường tư thục ích dân. Trên tầng 3, một cặp vợ chồng đang cãi nhau ỏm tỏi, đứa nhỏ không ngừng khóc thét lên. Trùng hợp. Hàng Phi lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Lệ Tuyết. Ta không chắc lắm, nhưng ta nghĩ Bươm Bướm vừa ra tay với ta. Ngươi hãy lập tức đi tới chỗ đông người. Chú ý bảo vệ mình. Sau khi hỏi địa chỉ rõ ràng, Lệ Tuyết vội vàng chạy đến chỗ Hàng Phi. Hàng Phi lấy điện thoại ra quay clip lại, trong đầu nghĩ tới lời Mạnh Trường Hỷ từng nói. Bươm Bướm sẽ lợi dụng những chuyện tưởng chừng như không hề liên quan để giết người. Nơi ta ở đã được cảnh sát trông chừng cẩn mật. Bươm Bướm rất khó ra tay, nếu muốn giết ta chắc chắn hắn sẽ bố trí cạm bẫy bên ngoài khu ta ở. Nơi đó không thể cách nhà ta quá xa, hơn nữa còn là nơi ta sẽ thường xuyên qua lại. Cuộc sống sinh hoạt của ta rất theo quy luật, ngoại trừ quay phim thì ta chỉ về nhà chơi trò chơi, mà có một đoạn ta luôn phải đi ngang, chính là trạm xe buýt. Nhìn đôi vợ chồng vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi kia, hai mắt Hàng Phi giá lạnh đến dọa người. Chậu hoa bằng gốm sứ rơi từ tầng 3 xuống, hoàn toàn đủ mạnh để đập chết một người. 10 phút sau cảnh sát chạy tới, bọn hắn dẫn theo Hàn Phi đi lên lầu. Hai vợ chồng đang cãi nhau nghe có tiếng người gõ cửa. Mặt mày bí xị đi ra mở cửa, nhưng sau khi thấy bên ngoài là một nhóm cảnh sát bọn hắn lập tức trở nên ngoan ngoãn. Chúng ta đang điều tra vụ án giết người liên hoàn, hy vọng các ngươi có thể phối hợp với cảnh sát. Điều tra nửa tiếng đồng hồ cũng không có thu hoạch gì, chậu hoa kia quả thật do hai vợ chồng trong lúc cãi nhau không cẩn thận đụng trúng khiến nó rơi xuống. Trong nhà bọn hắn trồng khá nhiều cây. Chậu này cần có ánh nắng mặt trời nên mới được bày trên ban công. Người chồng trốn ngoài ban công hút thuốc nhưng quên đóng cửa sổ, khói thuốc bay hết vào nhà. Người vợ đi làm về thấy vậy. Lại thêm chút việc vặt thế là cãi nhau, còn sắp động tay động chân. Toàn bộ quá trình diễn ra không hề phức tạp, toàn là trùng hợp, mà Hàn Phi suýt chút nữa đã chết bởi sự trùng hợp đó. Cảnh sát đặt ra nghi vấn với hai người lớn, Hàn Phi đi lại trong nhà, cuối cùng nhìn về phía đứa nhỏ rụt rè kia. Gương mặt nó vẫn còn đẫm nước mắt, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, dường như là người vô tội nhất trong căn nhà này. Bướm bướm có vẻ rất ưa thích những đứa trẻ, từ tiểu bác đến các học sinh trong trường tư thục ít dân. Hàn Phi đi tới bên cạnh Lệ Tuyết nhỏ giọng nói mấy câu, ra hiệu cho nàng đừng bỏ qua đứa nhỏ kia. Nói xong, Hàn Phi rời khỏi nơi đó. Hiện tại bướm bướm đã bắt đầu ra tay với ta, ta nhất định phải nhanh chóng bắt được nó. Giành giật từng giây, Hàn Phi tiếp tục đi trong ánh sáng, mà bướm bướm vẫn nấp trong bóng tối như trước. Thế giới tầng sâu hẳn là sẽ có manh mối liên quan đến bướm bướm. Dù sao cư xá hạnh phúc và trường tư thục ít dân cũng có liên quan đến bươm bướm ở ngoài hiện thực. Hàn Phi về nhà, bật máy vi tính lên mua thêm mấy quyển sách, học cách thành công, nhân tài quản lý, làm thế nào để trở thành người thầy tốt nhất trong mắt học sinh, sức mạnh của giáo dục. Đeo tai nghe lên nghe giảng, Hàn Phi vừa nghe vừa tìm kiếm thông tin về trường tư thục ít dân trên Internet. Khác với vụ án lắp ghép thân thể người, đại bộ phận thông tin về trường học này đã bị xóa bỏ. Hàn Phi chỉ tìm được một số tấm ảnh và mấy manh mối rời rạc. Trong đó có một tấm ảnh khiến Hàn Phi khắc sâu ấn tượng, trong ảnh là ông và bà của Kim Sinh cầm vòng hoa và tiền giấy đứng ở cửa trường học, bị các giáo viên trong trường đuổi đi. Vì sao lại có ít thông tin như vậy? Cảm giác như bị ai cố ý xóa đi mất. Bản án tại trường tư thục ít dân xảy ra trước cả vụ án lắp ghép thân thể người. Việc thông tin không được đầy đủ cũng có thể lý giải được. Ngoài hiện thực hẳn là có rất ít người còn nhớ tới ngôi trường đó, chứng cứ cũng đã biến mất từ lâu. Nhưng hiện thực không có, đâu có nghĩa là thế giới tầng sâu không có. Lầu trưởng tiền nhiệm cố ý khoanh vùng ngôi trường này hẳn là có ý đồ gì. Hàn Phi còn nhớ lầu trưởng từng dặn hắn nên nhanh chóng thăm dò khắp nơi, nguy hiểm rất nhanh sẽ tìm tới. Lúc đầu Hàn Phi cũng chỉ nghi hoặc, mãi đến hôm ấy tiếng ca vang lên, trăm quỷ chạy trốn. Hắn suýt chút nữa đã bị con quái vật đó giết chết. Lực lượng của nó vượt ngoài tầm hiểu biết của Hàn Phi. Có địch nhân mạnh mẽ như vậy, Hàn Phi không còn chút cảm giác an toàn nào, hắn nhất thiết phải mạnh lên. Đời trước ta đã hủy diệt thế giới sao? Vì cái gì ở ngoài hiện thực hay ở trong trò chơi đều có người muốn giết ta? Tra tìm tư liệu xong, Hàn Phi lại luyện tập cách chiến đấu cơ sở, sau đó ôm mũ trò chơi nằm lên giường. Thư giãn một lúc. Hắn đội mũ trò chơi lên. Trong khoảnh khắc thế giới xung quanh hóa thành một màu máu. Hoan nghênh người chơi tiến vào hoàn mỹ nhân sinh. Mở mắt ra, đầu tiên Hàn Phi cộng 2 điểm kỹ năng vào năng lực diễn xuất và chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, sau đó hắn đi vào gian phòng ngủ kia tìm Ngụy Hữu Phúc. Hữu Phúc, ngươi đi cùng ta sang tòa lầu số 2 một chuyến. Ta muốn triệu tập toàn bộ cư dân trong cư xá hạnh phúc. Triệu tập. Ngụy Hữu Phúc suy yếu ngồi tựa vào vách tường nói, có một số hộ gia đình sau khi rời khỏi nhà mình sẽ mất đi một phần năng lực, cho nên trước khi có được tín nhiệm của bọn hắn, muốn triệu tập đông đủ cư dân là việc khó vô cùng. Ngươi có chuyện gì quan trọng sao? Trong tay ta có tấm thẻ công tác của giáo viên trường tư thục ít dân. Hiện tại ta có một kế hoạch, nếu có thể thành công thì nói không chừng chúng ta sẽ lấy được ngôi trường đó. Lấy được trường tư thục ít dân. Ngụy Hữu Phúc mở to mắt. Ngày hôm qua không phải chúng ta mới vừa giải thoát cho chủ cửa hàng tiện lợi hay sao? Ngươi không định nghỉ ngơi một hôm và bàn bạc kỹ càng hơn hả? Chúng ta không có nhiều thời gian, đối với ta mỗi một đêm đều vô cùng trân quý. Hàn Phi nghiêm túc nói, các học sinh đang bị ác quỷ giết hại trong trường học, nếu muốn giải cứu bọn hắn ta nhất định phải trà trộn vào đó. Chương 175, triệu tập lực lượng, ngươi nghiêm túc chứ? Ngươi có thể công tác của giáo viên trường thì đúng là có thể tự do ra vào trường học, nhưng ngươi từng làm giáo viên bao giờ chưa? Từ lúc bắt đầu ta đã không có ý định làm giáo viên. Ta muốn trở thành hiệu trưởng cơ. Hàn Phi lấy thẻ công tác ra, sau đó trình bày kế hoạch của mình. Trường tư thuộc ít dân và cư xá Hạnh Phúc cách nhau một quãng trường, nhưng nếu đi thông qua ngõ hẻm phía sau cửa hàng tiện lợi sẽ đến thẳng được chỗ đó. Hiện tại người trong trường học đã bắt đầu tiếp xúc với chúng ta, nếu không muốn bị động tiếp nhận thì chúng ta nên có kế hoạch ứng phó. Hàn Phi lấy giấy và bút ra. Chúng ta không thể xem thường độ nguy hiểm của trường học này. Ta dự định phân chia kế hoạch xâm nhập vào trường ít dân theo từng giai đoạn. Theo từng giai đoạn. Đầu tiên chúng ta cần phải triệu tập toàn bộ cư dân trong hai tòa lầu để thanh lý các kiến trúc ven đường. Chúng ta vừa mở rộng khu vực an toàn vừa nuốt những linh hồn tà ác không có thuốc chữa để tăng cường thực lực. Vậy làm sao mới đoán được đối phương tà ác không có thuốc chữa hay không? Nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta là biết sai nên quay đầu lại, còn ngoan cố chống cự chính là không có thuốc chữa. Hàn Phi nói khẳng định. Thế nhưng xung quanh đây có nhiều kiến trúc như vậy, cho dù chúng ta tạm thời đuổi hết quỷ đi thì sẽ có quỷ khác lại tới. Sức chiến đấu của Ngụy Hữu Phúc là không, hắn chủ yếu dựa vào Tiểu Bác, đáng tiếc Tiểu Bác lại không thể tùy ý đi ra khỏi cư xá Hạnh Phúc. Những nạn nhân khác trong vụ án lắp ghép thân thể người cũng không có cách nào giúp đỡ được Hàn Phi nếu rời khỏi nơi này, cho nên Ngụy Hữu Phúc rất lo lắng. Chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh thì đám quỷ mới đến hoặc trở thành đồng bọn của chúng ta, hoặc trở thành đồ ăn, lựa chọn thế nào là tùy ở bọn hắn. Hàn Phi cầm bút lên, viết ra một cái tên. Trong tòa thành thị này có những tồn tại mà không thể nhắc đến, chúng ta chỉ cần tránh né chúng. Tận lực khiến đoàn đội của mình trở nên lớn mạnh trước khi chúng kịp chú ý. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Ngụy Hữu Phúc nhìn đôi mắt sáng rực của Hàn Phi, cảm nhận được ngọn lửa dã tâm đang thiêu đốt trong mắt hắn. Đám lệ quỷ trong thế giới tầng sâu bị nỗi đau đớn thống trị nên đã trở nên điên cuồng bạo ngược và thù hận, có rất ít quỷ lại nghĩ tới tương lai giống như Hàn Phi. Ngụy Hữu Phúc phát hiện Hàn Phi rất khác biệt so với những con quỷ khác. Trong mắt nam nhân này luôn có thứ ánh sáng mà những con quỷ khác không cách nào có được, trong tim hắn ẩn giấu một thứ trân quý nhất giữa thế giới âm u này hy vọng. Ngụy Hữu Phúc nhìn Hàn Phi với vẻ hâm mộ, hắn cũng muốn trở thành người giống như Hàn Phi vậy, nhưng ký ức lúc tử vong vẫn như kim châm khiến hắn đau nhói, chỉ cần nghĩ tới là toàn thân đau đớn. Lầu trưởng tiền nhiệm đã ghi chú rõ ràng khu vực quanh đây, chúng ta sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Chờ khi khu vực xung quanh trở nên an toàn, thực lực của mọi người hẳn là đã tăng trưởng không ít, đến lúc đó các ngươi ẩn trong ngõ hẻm để tiếp ứng ta. Còn ta thì nghĩ cách để trà trộn vào trường học. Hàn Phi dự định cùng các cư dân trong cư xá Hạnh Phúc ra ngoài một chuyến, có bọn hắn hộ tống, Hàn Phi sẽ thuận tiện làm thêm một số nhiệm vụ để gia tăng đẳng cấp. Đẳng cấp của Hàn Phi vẫn còn quá thấp, nếu không cộng hết điểm thuộc tính vào thể lực thì hôm qua hắn đã không có sức cổng quan tài chạy về tới cư xá. Bây giờ vẫn đang là giai đoạn đầu mới vào game, hắn không định tăng thêm trí lực mà phải tăng thể lực lên đủ mạnh, không thể cứ gặp phải sát nhân cuồng là co giò chạy được. Ta sẽ trà trộn vào trường học trước. Thăm dò tình hình đại khái bên trong, nghĩ cách để có thêm mấy thẻ công tác của giáo viên hay thẻ học sinh, sau đó đưa cho các cư dân tiếp ứng để chúng ta cùng đi vào. Hàn Phi nói ra kế hoạch của mình. Trong thời gian ngắn hắn không thể gia tăng bao nhiêu thực lực. Đương nhiên muốn mượn nhờ lực lượng của các hộ cư dân khác. Kỳ thật Hàn Phi cũng đã nghĩ tới việc chờ thu hoạch được chức nghiệp ẩn mới đến trường tư thục ít dân, nhưng muốn có được chức nghiệp ẩn thì phải đi vào súc sinh ngõ hẻm, nơi đó nguy hiểm không thua gì trường tư thục ít dân mà lại còn xa hơn, nếu thật sự xảy ra chuyện thì các bạn hàng xóm không cách nào đến cứu hắn kịp. Toàn bộ kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn, bước đầu tiên cần cam đoan cửa hàng tiện lợi an toàn, tăng cường thực lực bản thân. Bước thứ hai, ta đi vào trường học để thu thập thông tin và danh ngạch tiến vào trường. Bước thứ ba chúng ta phối hợp hành động, công lược trường học. Không xúc động lỗ mãng cũng không e ngại rụt rè, Hàn Phi quyết định phải nghĩ cách tìm kiếm manh mối liên quan đến bươm bướm, trợ giúp cảnh sát bắt được bươm bướm càng sớm càng tốt, để bản thân mình không phải lo lắng đề phòng mỗi ngày nữa. Tuy cảm thấy kế hoạch rất nguy hiểm nhưng Ngụy Hữu Phúc vẫn ủng hộ Hàn Phi. Hai người rời khỏi căn hộ 1044, bắt đầu bàn bạc với các cư dân khác trong tòa nhà. Ứng Nguyệt trên tầng 8 thường xuyên phải thủ hộ cha mẹ đã hóa thành cá vàng, nếu rời xa cá vàng quá lâu hoặc quá xa thì oán niệm và đau khổ trong cơ thể nàng sẽ phát cuồng. Từ Cầm trên tầng 5 không có nhà, nhưng vị đại tỷ này đã đoán được Hàng Phi sẽ đi tìm mình nên đã để lại lời nhắn bằng máu trên cửa, ta ngửi thấy mùi thơm đặc thù, ta ra ngoài một lát sẽ trở về. Chữ viết bằng máu trông rất khiếp người nhưng Hàng Phi đã nhìn nhiều thành quen. Tìm khắp cả tòa lầu số 1, cuối cùng Hàng Phi chỉ tóm được một vị hàng xóm có thể ra ngoài với mình. Đó chính là Khốc Đan Ông Linh Vị đứng bên cạnh Hàng Phi lúc này. Không biết có phải do năng lực của Hài Tử Vương phát huy tác dụng hay không mà Hàng Phi chỉ nói mấy câu đã dụ được đứa nhỏ này đi cùng mình. Hàng Phi mang theo Khốc và Ngụy Hữu Phúc đi tới tòa lầu số 2. Hỏi han nửa ngày, cuối cùng chỉ có đạo quỷ hồn cao gầy kia là đồng ý giúp đỡ hắn. Chương 176, nhân viên mất tích, kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, nhưng việc thực hiện lại rất khó. Ngụy Hữu Phúc nhìn Khốc và quỷ hồn cao gầy, khẽ lắc đầu nói, hay là chờ nữ nhân trên tầng 5 trở về rồi hẳn đi. Có hai người bọn họ là đủ rồi. Hộ cư dân tòa lầu số 2 không chịu tham gia là vì bọn hắn sợ nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy lợi ích đủ tốt, bọn hắn sẽ nguyện ý giúp đỡ ta thôi. Hàng Phi nhìn về phía quỷ hồn cao gầy. Nuốt quỷ sẽ thu hoạch được rất nhiều âm khí và năng lượng, trợ giúp các ngươi gia tăng thực lực và phát tiết nỗi thống khổ trong lòng, một mũi tên bắn trúng hai con chim. Rồi các cư dân khác sẽ hiểu được giúp ta là việc đôi bên cùng có lợi. Đêm qua ta tình cờ nhìn thấy ngươi cổng quan tài về, cảm giác ngươi rất không tầm thường. Ta sẽ giúp ngươi. Quỷ hồn cao gầy trầm thấp nói, cho người ta cảm giác hắn rất trưởng thành. Tự giới thiệu lần nữa, tên ta là Lý Tai. Sống trong căn hộ số 2021, ta có một đứa em tên là Lý Họa cũng sống trong thân thể ta, hai anh em chúng ta có thể chuyển đổi lý trí và lực lượng để chia nhau sử dụng thân thể này. Các ngươi có năng lực đặc biệt nào không? Chúng ta có thể ô nhiễm và cướp đoạt vận khí của người khác. Đúng rồi. Lý Tai đột nhiên nhớ ra một chuyện. Trước đó có một đạo du hồn tiến vào tòa lầu số 2, hắn rất hợp ý với hai anh em ta. Chúng ta cướp đi một tia may mắn cuối cùng của hắn, vốn định cùng hắn kết làm huynh đệ ai ngờ hắn lại được các ngươi đưa đi. Đạo du hồn đó có còn tồn tại không hay là hồn phi phách tán rồi? Hắn đi đầu thai rồi. Hàng Phi kết thúc cái chủ đề đầy thương cảm này, ba người cùng nhau rời khỏi cư xá hạnh phúc. Con đường u ám hoàn toàn bị đêm tối bao phủ, ba người không dám dừng lại nơi đất trống quá lâu, vội vã băng qua đường đi vào cửa hàng tiện lợi. Chuông cửa vang lên. Hàng Phi nhìn quanh bốn phía. Phát hiện cửa hàng tiện lợi đã được quét dọn sạch sẽ nhưng nhân viên độc nhãn lại chẳng thấy đâu. Huỳnh Long đâu rồi? Hắn là nhân viên duy nhất trong cửa hàng của ta mà. Tiến vào nhà kho, Hàng Phi thò tay vào đống đèn cầy, lấy ra một cây nến. Đừng giả vờ chết với ta, Huỳnh Long đi đâu rồi? Trên thân nến hiện ra một gương mặt người xa lạ, ngơ ngác hỏi, có phải ngươi nhận nhầm nến rồi không? Gương mặt và giọng nói đều thay đổi, xem ra ngươi cũng có không ít năng lực. Hàng Phi dựa vào hệ thống để giám định ra cây nến nên không thể nào sai được. Hắn lấy bật lửa ra. Ta bảo ngươi lưu ý tình hình trong tiệm giúp ta. Nếu ngươi không làm được những chuyện đơn giản như vậy thì... Nhiều nến như vậy, sao ngươi vẫn nhận ra ta chứ? Cây nến luống cuống nói, ta thậm chí còn đổi vị trí nắp nữa mà. Bớt nói nhảm, Huỳnh Long đâu rồi? Mấy giờ trước hắn đi vào khách sạn bên cạnh, sau đó vẫn chưa quay lại. Khách sạn? Ta không có lừa ngươi đâu. Trong khách sạn đột nhiên truyền ra tiếng trẻ con khóc gọi mẹ, Huỳnh Long vừa nghe được âm thanh này đã lập tức chạy sang. Tiếng trẻ con khóc. Xem ra Đom Đóm và mẹ đã xảy ra chuyện. Hàng Phi nhét cây nến vào túi, dẫn theo Khóc và Lý Tai đi vào ngõ hẻm sau cửa hàng tiện lợi. Cất tiếng chào hỏi với các tàn hồn xong. Hàng Phi lặng lẽ đi tới đầu hẻm. Bên cạnh cửa hàng tiện lợi là một khách sạn rất nhỏ và cũ nát, thậm chí còn không có bảng hiệu. Trước đó người ném chậu hoa vào đầu ta cũng sống ở chỗ này, vừa hay thanh toán thù mới hận cũ cùng lúc. Trong khách sạn tối tăm mờ mịt, bên quầy tiếp tân có một nam nhân mặc áo mưa cầm ống nghe điện thoại, không ngừng trò chuyện với người nào đó. Giọng của hắn rất ôn nhu, đối phương hình như là vợ hắn. Bà xã, cho ta nghe giọng của con trai chúng ta đi. Ta biết nó còn chưa biết nói chuyện, ta chỉ là nhớ nó thôi. Nó đã không phát ra được âm thanh nào rồi sao? Mới có bao lâu đâu mà. Bà xã đừng khóc nữa, không phải ta đang hung dữ với ngươi. Không sao đâu, mấy ngày nữa ta sẽ trở về, mang theo một đứa con trai khác về nhà. Bảo bối, ta làm sao có thể nhẫn tâm để ngươi ở một mình tại nơi tối tăm đó chứ, ngươi cần có người làm bạn. Đừng khóc nữa, yên tâm đi, đứa con trai này nhất định là con ruột của ngươi, ta đã biết ngươi giấu nó trong khách sạn. Vành nón áo mưa che khuất hơn phân nửa gương mặt nam nhân, giọng hắn tràn đầy yêu thương, thỉnh thoảng lại dỗ dành vợ qua điện thoại, hai vợ chồng vô cùng ân ái. Đồng hồ trên tường chỉ một giờ sáng, nam nhân vẫn không cúp điện thoại, tiếp tục an ủi người vợ đang khóc thút tha thút thít, nhưng đúng lúc này cửa ra vào khách sạn bỗng vang lên tiếng bước chân. Một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đi vào khách sạn, trong ngực hắn ôm một cái linh vị, dáng người rất cân xứng nhưng tâm tình có vẻ không tốt. Nam nhân mặc áo mưa điềm nhiên như không lau vết máu trên tay rồi lưu luyến cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía người thanh niên, muốn ở trọ sao? Ngươi là ông chủ ở đây. Từng. Nam nhân lấy từ trong quầy ra một chiếc chìa khóa phòng. Báo tên đi, chúng ta cần đăng ký thông tin người ở trọ. Mạnh Trường An. Trường An. Tên rất hay. Nam nhân đưa chìa khóa phòng cho người thanh niên. Phòng 202, ngày mai 1 giờ sáng đến trả phòng. Vậy là được rồi sao? Ta còn chưa trả tiền mà. Đã có người trả tiền thay ngươi rồi. Nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngươi mơ một giấc mơ đẹp. Cảm ơn, ngươi vất vả rồi. Người thanh niên lễ phép đáp, nhưng hắn cầm chìa khóa phòng xong không lập tức rời đi mà nhìn về phía vách tường trong khách sạn, nơi đó có treo một tấm bảng, bên trên dán đầy các loại thông báo. Có thông báo tìm đồ, cũng có thông báo tìm người. Người thanh niên đứng xem một lúc lâu, sau đó phát hiện một thông báo tìm gia sư dạy kèm cho thiếu nhi. Ông chủ, cho hỏi một chút. Tin tuyển gia sư này là của ai vậy? Đứa nhỏ cần học thêm là học sinh trường tư thục ít dân sao? Đúng là học sinh trường đó, nhưng vì một số nguyên nhân mà đã thôi học, mẹ nó đang lo lắng và nghĩ biện pháp cho nó quay trở lại trường. Vì không để kiến thức tụt hậu so với các bạn cùng lớp nên nàng mới đăng thông tin tuyển gia sư. Ông chủ khách sạn nói chuyện một cách nhã nhặn, dường như là người rất dễ tính. Chương 177, khách sạn bóng đêm, vậy hai mẹ con họ đều sống ở khách sạn này sao? Bọn hắn sống ở phòng 301, nếu ngươi nhận lời dạy kèm thì ta sẽ gọi điện thoại báo cho nàng ta một tiếng. Vậy làm phiền ông chủ rồi. Người thanh niên nói xong đi lên cầu thang ẩm mốc, khi đi được mấy bước hắn bỗng quay đầu nhìn lại. Người nam nhân mặc áo mưa vẫn đứng ở sau quầy lễ tân, nhìn hắn chằm chằm. Ngủ ngon. Đạp lên bậc thang bằng gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt không ngừng, người thanh niên đi tới tầng 2, lúc này hắn bỗng nghe thấy giọng người đàn ông vang lên ở tầng trệt, tự như lại bắt đầu gọi điện thoại cho vợ. Bọn hắn thật sự là vợ chồng. Khách sạn này hơi khác so với dự đoán của ta. Hàn Phi vốn định sau khi đi vào khách sạn sẽ lập tức động thủ với ông chủ, nhưng khi gặp được người nam nhân này, hắn bỗng cảm thấy không đúng. Ông chủ cửa hàng tự như bị trúng tà. Trạng thái trông như lúc nhân viên độc nhãn bị hình nhân giấy điều khiển. Thấy vậy Hàn Phi cảm giác mình không nên đánh rắn động cỏ, hắn không để lộ khóc và lý tài trốn trong linh vị mà đóng vai một người đến ở trọ. Dùng chìa khóa mở phòng 202 ra, Hàn Phi đi vào trong rồi nhìn quanh một lượt. Đồ dùng trong phòng rất cũ nát, bên cạnh chiếc tivi cỡ vừa là một ấm trà. Mở nắp trà ra có thể thấy mấy tờ tiền giấy ẩm ướt bên trong. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết được ấm trà trong khách sạn đã nấu những thứ gì. Hàn Phi cẩn thận kiểm tra cửa sổ và giường nệm nhưng không thấy có gì kỳ lạ. Hắn chỉ thấy trong góc phòng và trong tủ quần áo có mấy mảnh tiền vụn bị xé rách. Ta luôn cảm thấy gian phòng này là dành cho người chết. Nhưng dù sao thế giới tầng sâu này vốn cũng là âm phủ rồi, thôi kệ vậy. Hàn Phi ngồi trên giường, bắt đầu sắp xếp lại thông tin. Khách sạn có 3 tầng. Mỗi tầng có 4 gian phòng, ngoài ra tầng trệt có phòng 101 thuộc về người quản lý. Nhìn chìa khóa trong tay, Hàn Phi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Hiệu quả cách âm trong khách sạn rất kém cỏi, Hàn Phi có thể nghe được bên gian phòng 201 truyền tới tiếng nghiến răng kèn kẹt. Khách sạn không lớn, đom đóm hẳn là đang bị nhốt trong một gian phòng nào đó. Hàn Phi nhắm mắt lại hồi tưởng. Ngươi ném chậu hoa lên đầu ta sống ở tầng 3, dựa theo bố cục tòa kiến trúc này thì ả sống ở phòng 302, ngay phía trên căn phòng này. Hàng Phi đứng dậy còn có thể nghe được trên đỉnh đầu truyền tới tiếng ngáy. Ngủ say thật nhỉ? Ren ren ren. Điện thoại đặt ở đầu giường bỗng reo vang. Hàng Phi khẽ nhíu mày, trước đó hắn còn tưởng cái điện thoại này chỉ có tác dụng trang trí. Nếu không tiếp điện thoại, có phải nó sẽ reo hoài không? Hàng Phi nhìn chằm chằm điện thoại, phát hiện một chuyện khá thú vị. Khi tiếng điện thoại vang lên, âm thanh nghiến răng ken két kia và tiếng ngáy lập tức biến mất. Hàng Phi nhấc điện thoại lên nhưng không nói gì. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng một phụ nữ từ trong điện thoại truyền ra, cầu xin ngươi đừng tra tấn ta nữa, giết ta đi, ngươi làm ơn giết ta luôn đi. Người phụ nữ khóc nức nở, giọng nói rất suy yếu. Hàng Phi trầm thấp đáp lại rõ ràng từng chữ. Nói vị trí của ngươi. Đừng tra tấn ta nữa, giết ta đi, giết ta đi. Nữ nhân lặp đi lặp lại câu này, nhưng ngay sau đó bên kia bỗng truyền tới tiếng xiềng xích, đầu dây vang lên tiếng ông chủ khách sạn, bảo bối, ngươi đang nói chuyện điện thoại với ai thế? Điện thoại bị cúp máy. Hàng Phi đảo mắt một vòng, sau đó cúp điện thoại xuống rồi lặng lẽ mở cửa phòng 202 ra. Hàng Phi không biết người phụ nữ kia bị ông chủ khách sạn giấu ở đâu, nhưng Hàng Phi biết lúc này hắn không có ở quầy lễ tân. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng, Hàng Phi chạy xuống tầng trệt. Lúc này tầng trệt trống rỗng không có lấy một bóng người. Không nói hai lời, Hàng Phi lập tức lấy đi toàn bộ chìa khóa phòng trong quầy, sau đó lấy cả danh sách đăng ký phòng trọ rồi nhanh chân chạy trở về phòng. Hắn đi rất nhẹ, khi đi ngang mỗi cánh cửa còn giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên trong. Sau khi trở về phòng 202, Hàng Phi mới kiểm kê lại những thứ lấy được, tổng cộng có 6 chìa khóa phòng. Hắn mở danh sách đăng ký ra, cái tên Mạnh Trường An nằm ở cuối danh sách, phía trên là tên của Huỳnh Long. Huỳnh Long vào ở trong phòng 304. Hàng Phi tìm một chút, trong số các chìa khóa hắn lấy được không có phòng này. Huỳnh Long còn chưa trả phòng, chẳng lẽ hắn còn ở trong phòng 304? Lúc này, bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, cùng lúc đó trong đầu Hàng Phi xuất hiện âm thanh của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ phổ thông cấp D tìm nhân viên cửa hàng mất tích. Tìm nhân viên cửa hàng mất tích, nhân viên duy nhất của ngươi đang mất tích, tìm ra hắn sẽ tăng được rất nhiều độ thân mật. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp D khách sạn bóng đêm. Khách sạn bóng đêm, ông chủ khách sạn này từng dùng máu tươi viết lên bảng hiệu 4 chữ, người sống chớ vào. Nhưng từ khi ông chủ mất tích, trong khách sạn bắt đầu xuất hiện những chuyện càng ngày càng quỷ dị. Tiếng bước chân ngoài hành lang xuất hiện vô cùng đột ngột, Hàng Phi không xác định được đối phương có đang đi về phía mình không. Vì lý do an toàn, hắn cất tất cả chìa khóa phòng và đơn đăng ký vào linh vị. Đóng nắp linh vị lại, Hàng Phi cẩn thận đi tới cửa phòng. Cộc cộc cộc. Cánh cửa bị gõ vang, đối phương quả nhiên dừng ở trước cửa phòng 202. Trên cửa không có lỗ mắt mèo, Hàng Phi đành phải ghé mắt nhìn ra khe cửa. Một người phụ nữ mặc áo xanh cũ nát đang đứng ngoài cửa, sắc mặt u ám, trong mắt có nhiều tia máu. Trên cổ có một cái bớt lớn. Tóc nàng ta thắt thành bím, trên bím tóc còn có thể trông thấy chút bùn đất. Chiếc nhẫn của chủ nhà không có phản ứng, người phụ nữ này đã ẩn giấu khí tức của mình. Hàng Phi chậm rãi mở hé cửa phòng ra. Ngươi tìm ta có việc gì? Là giáo viên Mạnh Trường An đúng không? Vừa rồi ta nhận được điện thoại của ông chủ khách sạn, hắn nói ngươi muốn nhận công việc gia sư tại nhà. Giọng người phụ nữ có vẻ cứng nhắc và đờ đẫn, trạng thái tinh thần kém như đang rất mệt mỏi. Chương 178, gia sư Mạnh Trường An, đúng vậy, ta chính là Mạnh Trường An. Hàng Phi mở hẳn cửa ra. Mời vào phòng nói chuyện, ta cũng đang có việc muốn hỏi ngươi. Người phụ nữ hơi do dự một chút nhưng sau đó vẫn đi vào phòng 202. Hàng Phi nhiệt tình rót cho nàng ta chén nước. Con của ngươi từng là học sinh trường tư thục Ích Dân. Ừ, con ta trước đây rất thông minh, học hành cũng chăm chỉ. Về sau không hiểu chuyện gì xảy ra mà thành tích học tập càng lúc càng kém, tính tình cũng trở nên cổ quái, động một chút là khóc lớn, ném đồ đạc trong nhà. Áp lực học tập quá lớn, lúc này không nên ép buộc hắn tiếp tục học mà cần phải kết hợp học tập và nghỉ ngơi. Để đứa nhỏ được thả lỏng một chút. Bây giờ cho nó buông lỏng thì sau này nó sẽ hận ta. Hơn nữa nó cũng không phải là không muốn học, mà là bị người khác gây ảnh hưởng. Người phụ nữ nhớ lại rồi nói tiếp, con ta từng ở chung ký túc xá với một đứa trẻ rất hư hỏng. Đứa nhỏ kia thường kể những câu chuyện rất kinh dị cho con ta nghe, ta hoài nghi con ta bị tiểu súc sinh kia làm hư. Kể chuyện kinh dị. Con ngươi Hàn Phi co rụt lại, có thể nói cho ta biết tên của đứa nhỏ kia không? Tên nó là Kim Sinh. Kim Sinh. Hàn Phi không ngờ ở khách sạn này cũng nghe được cái tên đó, hắn càng không muốn để vị phụ huynh này rời đi. Kỳ thật người làm cha mẹ có đôi khi sẽ không hiểu rõ con mình, thiếu sự tương tác thấu hiểu. Ngươi có thể kể chuyện mà con ngươi đã gặp phải ở trường cho ta nghe không? Ta sẽ giúp ngươi phân tích nguyên nhân việc học hành của đứa nhỏ này bị tuột dốc. Vốn là người không quen biết lại nguyện ý lắng nghe và giúp đỡ, người phụ nữ đột nhiên cảm thấy Hàn Phi rất đáng tin cậy. Trường Tư Thục Ích Dân là trường học nội trú, mỗi nửa năm ta mới gặp con mình một lần. Trước đó con ta vẫn học tập rất tốt, nhưng nửa năm trước khi ta đón nó về nhà, nó đột nhiên bảo rất đau đầu, trên người lại xuất hiện một số vết thương nhỏ như bị dị ứng. Sau đó thì sao? Ta hỏi nó có phải bị bạn bè bắt nạt không, nó bảo không có, chỉ cầu xin ta đưa nó rời khỏi trường. Người phụ nữ nắm chặt vạt áo mình. Nhà ta rất nghèo, chỉ riêng tiền học cho nó đã khiến ta vô cùng chật vật đến không thở được, ta muốn nó về sau có thể trở nên nổi bật. Ai mà ngờ được nó lại biến thành cái dạng này. Nói cách khác đến bây giờ ngươi vẫn không biết vì sao con mình lại bỏ học. Ngươi làm cha mẹ quá thiếu quan tâm con cái rồi. Hàn Phi lấy ra thẻ giáo viên công tác của mình cho nàng ta xem. Ta là một giáo viên chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm. Nếu ngươi chịu tin tưởng lời ta nói thì hãy dẫn ta đi gặp đứa nhỏ nhà mình. Làm phiền ngươi rồi, Mạnh lão sư. Hai tay người phụ nữ vặn xoắn lại vẻ lúng túng. Nhưng bây giờ ta không có nhiều tiền. Học phí để sau này hãy nói, nếu không lập tức chữa trị tâm lý cho đứa nhỏ này thì e là cả cuộc đời nó đều sẽ bị ảnh hưởng. Hàn Phi ôm Linh Vị đứng lên. Việc giáo dục không chỉ giúp học sinh nắm được năng lực mưu sinh mà còn để bọn hắn hiểu được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Chỉ nói mấy câu Hàn Phi đã thu được sự tin tưởng của người phụ nữ. Nàng dẫn hắn đi lên tầng 3. Mở cửa phòng 301 ra. Một mùi hôi thối xộc vào mũi Hàn Phi, hình ảnh trước mắt có hơi dọa người. Trong căn phòng tối tăm với dàn cửa sổ bị vải đen che kín, ánh đèn lờ mờ rọi xuống đống giấy lộn bẩn thỉu dưới mặt đất, giữa phòng treo một tấm ra giường ẩm ướt dùng làm màn ngăn, phía bên kia màn có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Đó là một thân ảnh có cái đầu to và mình nhỏ đang tựa vào bàn học, tay cầm bút không ngừng viết cái gì đó. Mùi thối gây mũi kia phát ra từ thân hình dị dạng của đứa nhỏ. Đã sắp 2 giờ sáng sao hắn còn ngồi làm bài? Thức đêm học tập sẽ không mang lại hiệu suất cao. Việc nỗ lực phải mang lại kết quả khả quan, không phải chỉ dùng để khiến bản thân mình cảm động. Chiếc nhẫn của chủ nhà truyền đến Hàn Ý, Hàn Phi ôm Linh Vị đi vào phòng, vén tấm màn lên. Mùi thối phiêu đãng bay ra. Khi quan sát ở cự ly gần, Hàn Phi mới phát hiện hình dáng của thiếu niên này trông rất đáng sợ. Đầu của nó phình to ra. Có thể nhìn rõ các mạch máu bên trong như thể máu nó đang sôi trào. Hàn Phi còn loáng thoáng nghe được tiếng nói vang vọng ra từ trong đầu đứa nhỏ, kêu nó mau quay trở về trường học. Tên ngươi là gì? Mùi hôi thối xộc vào khoang mũi nhưng Hàn Phi chẳng để lộ chút khó chịu nào. Cái đầu to lớn chậm rãi xoay qua, mạch máu bên dưới mí mắt thiếu niên đang co bóp dữ dội. Hai mắt đỏ bừng, trong mắt kia nhìn chằm chằm Hàn Phi và tràn đầy ác ý. Cây bút trong tay hắn chẳng khác nào một con dao sắc bén. Hay là ngươi đi ngủ một chút đi. Hàn Phi nhìn đống sách bài tập trước mặt thiếu niên, bên trên viết đầy tên người khác bằng bút đỏ. Đây đều là bạn học của ngươi sao? Mạch máu trên đầu thiếu niên càng lúc càng rõ ràng, biểu tình trên mặt rất dữ tợn. Muốn đồng cảm cũng cần phương pháp. Hàn Phi mỉm cười phất tay với người phụ nữ đứng ngoài cửa, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn tâm sự với đứa nhỏ này một chút. Người phụ nữ hơi do dự nhưng vẫn xoay người rời đi. Cậu bé, mẹ ngươi đã đi rồi, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Hàn Phi cười tủm tỉm nhìn thiếu niên. Thiếu niên cảm nhận được vẻ nguy hiểm trong giọng nói của Hàn Phi, hắn lần đầu tiên gằn giọng nói, ngươi dám động vào ta thử xem, tính tình rất táo bạo nha, ta là giáo viên sao lại đánh học sinh chứ? Hàng Phi lấy từ trong thanh vật phẩm ra quyển sách bài tập bị nguyền rủa, đặt xuống trước mặt thiếu niên. Lúc trước Hàng Phi đã nhờ Khóc thử nghiệm một lần, vật nguyền rủa này sẽ trong lúc bất tri bất giác thay đổi và khống chế tư tưởng của một người. Nếu ngươi không chịu đi ngủ, vậy thì làm bài tập đi, bắt đầu từ môn toán trước. Hàng Phi sử dụng năng lực chạm vào bí mật sâu trong linh hồn, đặt tay lên đầu thiếu niên để hắn nhìn vào vở bài tập. Người thông minh hơn ngươi còn đang cố gắng, ngươi có tư cách gì mà không phấn đấu? Hôm nay không chịu nỗ lực, ngày mai dựa vào cái gì mà ngẩng đầu? Chương 179, cú điện thoại đáng ngờ. Thiếu niên ngơ ngác lật sách bài tập ra, từng hàng chữ lít nha lít nhít hiện lên như vòng xoáy vô hình đang chậm rãi lôi kéo linh hồn của thiếu niên. Bên dưới là một đoạn giải phương trình gì gì đó mà dịch giả đã tốt nghiệp chục năm không còn hiểu nổi nữa, có người dùng vật lý để đuổi quỷ, có người dùng hóa học để xua ma, lần trước lầu trưởng lưu lại quyển sách bài tập toán này cũng có thể trừ quỷ, chẳng lẽ hắn đang ám chỉ cho ta biết tri thức chính là lực lượng. Thiếu niên đầu to đã bị sách bài tập hấp dẫn, các mạch máu trên đầu hắn chậm rãi khôi phục lại như trước. Không còn nhảy lên kịch liệt nữa. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một đứa nhỏ vô cùng khắc khổ đang cố sức nỗ lực học tập, nếu trên người hắn không tản ra mùi thối nồng nặc thì một màn này hẳn sẽ khiến người khác phải đau lòng. Hàng Phi ngồi cạnh thiếu niên, chờ khi ý thức của hắn hoàn toàn bị sách bài tập nguyền rủa khống chế, Hàng Phi mới thử hỏi, ngươi tên gì? Đầu to. Các bạn học đều gọi ta là đầu to. Nam sinh lẩm bẩm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sách bài tập. Trước đây ngươi ở cùng phòng với Kim sinh đúng không? Ngươi có ấn tượng gì về hắn? Hắn có bắt nạt ngươi không? Ta không thích hắn. Hắn luôn thích kể chuyện rùng rợn, ngay cả ban đêm khi nằm mơ hắn cũng nói mớ ra những chuyện vô cùng hoang đường. Chuyện hoang đường? Ngươi có nhớ hắn đã nói mớ cái gì không? Hàng Phi tò mò hỏi. Hắn nói tất cả chúng ta đều đã chết, hắn nói cả trường học này đều là quỷ, hắn còn nói có con bướm bướm nào đó bay vào đầu của một học sinh kia sẽ khiến chúng ta đến làm quỷ cũng không được, nhất định phải tranh thủ thời gian đi tìm học sinh đó. Ngươi tin lời hắn nói không? Ngay từ đầu ta không hề tin, nhưng về sau ta bắt đầu nhìn thấy quỷ thật, trong trường học quả thật có rất nhiều quỷ. Câu hỏi của Hàng Phi khiến đầu to nghĩ tới chuyện gì đó kích động. Suýt chút nữa đã thoát khỏi khống chế. Xem ra Kim Sinh đã chết kia và Kim Sinh ở thế giới này là cùng một người, tính cách của hắn chả thay đổi tí nào, vẫn thích kể chuyện khủng bố giật gân. Chỉ là ngoài hiện thực hắn kể chuyện xưa, mà ở đây hắn chỉ nói sự thật. Hàng Phi đến khách sạn này chủ yếu là vì tìm kiếm Huỳnh Long, việc thám thính được tin tức về Kim Sinh chỉ là bất ngờ ngoài ý muốn. Không tiếp tục kích thích đầu to. Hàng Phi dự định sau khi xử lý xong chuyện của khách sạn sẽ mang hai mẹ con đầu to về cư xá hạnh phúc. Hắn nhìn quanh phòng, sau đó phát hiện trên bàn học của thiếu niên còn đặt một khung ảnh. Trong ảnh là một nhà ba người, khi đó đầu của thiếu niên vẫn chưa lớn như bây giờ. Nam nhân trung niên kia là cha của ngươi. Vâng, cha ta làm việc ở nơi khác nhưng rất yêu ta và mẹ, mỗi khi trời tối đều sẽ gọi điện thoại cho chúng ta. Lại là điện thoại. Hàng Phi đứng dậy nhìn về phía điện thoại bàn đặt trên tủ đầu giường. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, cửa phòng 301 đã bật mở. Mẹ của đầu to nóng nảy đi vào, Mạnh lão sư, con ta thế nào rồi? Còn cứu được không? Chẳng phải ngươi nấp ở ngoài cửa đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa ta và đứa nhỏ này rồi sao? Vì cái gì còn phải cố ý hỏi như thế? Hàng Phi cười nhạt nói. Con ngươi biến thành như bây giờ có lẽ có liên quan đến học sinh tên Kim Sinh kia. Ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng. Cảm ơn Mạnh lão sư. Nếu ngươi thật sự vì con mình thì tốt nhất đừng ở trọ mãi trong khách sạn. Nơi này rất hỗn tạp, dễ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho đứa nhỏ. Ta đề nghị ngươi sang cư xá hạnh phúc bên kia đường để thuê căn hộ ở, hoàn cảnh trong tiểu khu đó rất tốt, các cư dân cũng là người hòa thuận biết điều. Có lợi cho sự phát triển sau này của đứa nhỏ. Ta sẽ suy nghĩ việc này. Người phụ nữ vừa đồng ý, điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên réo vang. Nghe được tiếng chuông điện thoại, người phụ nữ vẫn luôn nhăn mặt nhíu mày đột nhiên mỉm cười vui vẻ, mặc kệ Hàng Phi đứng đó, nàng ta chạy đến nhấc điện thoại lên ngay. Ông xã, đêm nay không thấy ngươi gọi điện, ta lo lắng muốn chết rồi đây. Cảnh sát truy tra quá nghiêm ngặt, ta không dám tùy tiện gọi điện cho ngươi. Mấy ngày tới ngươi nhất định phải ở yên trong khách sạn, tuyệt đối không nên đi loạn, rất nhanh thôi ta sẽ đến đón hai mẹ con đi. Được, ngươi cũng phải chú ý an toàn đó. Tình hình của con trai chúng ta thế nào rồi? Còn đau đầu không? Lại nghiêm trọng hơn rồi, nhưng ta tìm được một vị giáo viên tốt. Hắn đồng ý giúp đỡ ta. Đừng tùy tiện tin tưởng người lạ, ngươi quên ta vì sao lại bị vu hãm là phạm nhân giết người rồi à? Ta cúp trước, ngươi nhớ tự chăm sóc mình. Vừa rồi là cha của đứa nhỏ này gọi tới. Hàn Phi thản nhiên như không hỏi. Ừ, cha nó làm ăn ở bên ngoài, rất bận rộn. Bận mấy cũng không thể lơ là gia đình, bậc phụ huynh như các ngươi nên dành thời gian ở bên cạnh con mình mới đúng. Hàn Phi mở miệng là dạy dỗ người ta, người phụ nữ nghe vậy cũng gật đầu liên tục. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về. Mạnh lão sư đi thong thả. Người phụ nữ tiễn Hàn Phi đến tận cửa phòng. Rời khỏi phòng 301, Hàn Phi điểm lại tất cả những thứ đã nghe được và thấy được một lần. Nữ nhân này nói dối, chồng của nàng ta là Đào Phạm đang trốn tránh cảnh sát, nhưng vấn đề là người chồng làm sao biết rõ số điện thoại bàn trong khách sạn. Chẳng lẽ hắn đang trốn ở đây? Ta vừa mới đề nghị nữ nhân này mang theo con rời đi, người chồng lập tức gọi điện thoại tới, việc này không thể là trùng hợp được. Hàn Phi yên lặng nhìn nó xung quanh. Trong khách sạn này dường như có thứ gì đó vẫn luôn ngó chừng hắn. Người chồng gọi điện thoại tới thì nhất định chính là người chồng sao? Có khi nào là một con quỷ nào đó trong khách sạn đã làm việc này? Nghĩ tới đây. Hàn Phi đã phát hiện điện thoại trong khách sạn này rất có vấn đề. Vừa vào cửa đã thấy chủ khách sạn mặc áo mưa gọi điện cho vợ, sau khi vào phòng lại nhận được cú điện thoại của một nữ nhân lạ lẫm nào đó đang cầu cứu, bây giờ đến phòng 301 lại thấy nàng ta giữ liên lạc với chồng bằng điện thoại. Chương 180, ai tập kích ai, nếu nói mọi khách trọ trong khách sạn này đều là con rối. Vậy điện thoại chính là sợi dây nối liền bọn hắn, chẳng lẽ là quỷ điện thoại đang mê hoặc tất cả mọi người? Nhìn gian phòng nằm cuối hành lang, Hàn Phi cất bước đi về phía đó. Huỳnh Long sống ở phòng 304, cho đến bây giờ cũng chưa trở về cửa hàng tiện lợi, trong phòng đó nhất định đang giấu cái gì? Hành lang đen như mực tỏa ra mùi nấm mốc nồng đậm, Hàn Phi vừa đi ngang phòng 302, đột nhiên cửa phòng mở ra, một cánh tay mập mạp đầy mỡ vươn ra khỏi khe cửa. Dường như đối phương đã chờ hắn thật lâu. Cánh tay kia tóm lấy Hàn Phi. Là nữ nhân mập mạp đã ném chậu hoa lên đầu ta. Hàn Phi có điểm thể lực là 10 nhưng ở trước mặt nữ nhân mập mạp này lại không thể phản kháng chút nào, thân thể hắn bị lôi vào trong phòng. Khí lực của ta vẫn còn quá yếu. Gương mặt của nữ nhân kia rốt cuộc cũng xuất hiện sau cánh cửa, nàng ta trang điểm rất đậm, miệng đang nhai một cục xương, hai mắt nhìn Hàn Phi với vẻ thèm thuồng. Cơ mặt vì hưng phấn mà run lên. Tiến vào nơi này sớm muộn gì ngươi cũng phải chết, chẳng bằng chết trên tay ta. Hàn Phi bị kéo vào trong phòng, cửa phòng 302 đóng lại, tia sáng cuối cùng biến mất trong mắt Hàn Phi. Tại ngã tư đường này có rất nhiều người qua lại mỗi ngày, nhưng người khác với bọn hắn. Từ lần đầu tiên trông thấy ngươi ta đã có khát vọng được giết chết ngươi, loại khát vọng đó khiến ta không thể khống chế nổi bản thân. Ta cảm thấy máu tươi bắn tung tóe trên người ngươi còn đẹp hơn hoa vạn lần. Nữ nhân mập há miệng ra, để lộ hàm răng vàng sắc nhọn. Hàn Phi ngã ngửa trên mặt đất, không nói tiếng nào, dường như đã bị dọa sợ. Thật đáng yêu, ta muốn giết chết ngươi quá. Ta sẽ làm thật chậm, giết ngươi từng chút một, kéo dài thời gian lên tới một ngày. Không, ta cảm thấy không nỡ. Ta sẽ chậm rãi giết ngươi trong một tuần vậy. Nữ nhân phòng 302 vừa hưng phấn nói vừa mở ngăn kéo, lấy ra một lưỡi dao mỏng. Bắt đầu từ bắp chân đi, để ngươi không thể chạy trốn. Nữ nhân cầm lưỡi dao đi về phía Hàn Phi. Ta sẽ cạo thật sạch. Khi nữ nhân xắn tay áo lên, Hàn Phi nhìn thấy trên cổ tay ả có một vết sẹo đỏ thẫm hình bươm bướm. Vì sao đám gia hỏa điên điên khùng khùng này đều có ấn ký hình bươm bướm nhỉ? Hàn Phi vẫn ngồi dưới mặt đất nhìn nữ nhân từng bước tiến lại gần mình. Thấy Hàn Phi không có vật phẩm nguy hiểm nào trên người, nữ nhân cười càng thêm tươi tắn. Cánh tay tráng kiện vồ lấy bắp chân Hàn Phi, khi ả chuẩn bị kéo Hàn Phi vào phòng bếp, Hàng Phi đột nhiên bộc phát toàn bộ lực lượng, hắn sử dụng năng lực chạm vào chỗ sâu trong linh hồn, đạp mạnh chân vào bụng nữ nhân. Khi nữ nhân đau đớn xoay người lại, Hàng Phi lấy hình nhân giấy đỏ thẫm như máu ra, nhét thẳng vào trong miệng nữ nhân. Khóc. Đứa nhỏ khóc bay ra khỏi linh vị, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu nữ nhân, vươn tay ra tóm lấy đầu ả, mà hình nhân giấy trong miệng ả cũng giống như đang sống lại. Từng sợi mạch máu đâm vào thân thể nữ nhân, ngay sau đó hình nhân giấy đột nhiên biến mất. Nữ nhân phòng 302 thống khổ quỳ rạp xuống đất. Hai tay chộp lấy cổ họng nhưng không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Rất nhanh sau đó, thân thể ả ta bắt đầu sưng phù lên, ả muốn dùng hết khí lực cuối cùng để tấn công Hàng Phi nhưng lại bị bóng đen ngồi trên vai không ngừng quấy nhiễu. Nữ nhân tự như dã thú đã mất đi lý trí, điên cuồng va chạm vào vật dụng trong nhà, vừa hoảng sợ vừa bất an, sau đó ả ta bắt đầu nôn ra máu đen. Mười mấy phút sau, thân thể nữ nhân chuyển sang trắng bệch, đến cuối cùng khi một chút huyết sắc cũng biến mất, nữ nhân như bị hình nhân giấy hút khô, tê liệt ngã xuống mặt đất. Một tiếng sàn sạc quỷ dị vang lên. Giữa lồng ngực nữ nhân bỗng nhô ra một bàn tay, hình nhân giấy đỏ như máu lung la lung lay chui ra khỏi thân thể nữ nhân, nó mỉm cười nhìn Hàng Phi, sau đó lại chập chững đi về phía hắn. Đây chính là vật phẩm nguyền rủa cấp F sao? Hàng Phi chỉ đứng một bên nhìn đã cảm thấy rùng mình, hiện tại hắn cảm thấy thật may mắn vì ý thức của hình nhân giấy đã bị đánh nát. Thu hồi hình nhân giấy vào thanh vật phẩm. Hàng Phi phát hiện vết rách trên thân nó đã ít đi nhiều, máu thịt và âm hồn dường như có thể giúp nó khôi phục thương thế nhanh hơn. Vật phẩm nguyền rủa còn khó chơi hơn ta tưởng tượng nhiều. Nhìn nữ nhân nằm dưới sàn nhà, Hàng Phi tặc lưỡi lắc đầu, hắn vốn còn định hỏi thăm đối phương mấy câu. Ngươi đừng cảm thấy chết oan uổng làm gì, là do ngươi tập kích ta trước. Hàng Phi vuốt mắt nữ nhân cho khép lại, thân thể ả ta khi chạm vào không hề có cảm giác co giãn mà ma sát như chạm vào giấy. Sau đó hoàn toàn biến thành một đống giấy vụn. Khi nữ nhân hồn phi phách tán, trong đầu Hàng Phi lại vang lên tiếng hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhân viên Huỳnh Long đang bị trọng thương, hãy mau chóng tìm ra hắn nếu không nhiệm vụ của ngươi sẽ thất bại. Nhiệm vụ này còn hạn chế thời gian. Hàng Phi vốn còn định ở lại gian phòng 302 để điều tra một hồi. Nhưng nghe được thông báo này đành cầm lưỡi dao dưới đất lên, đi ra ngoài cửa. Trên hành lang không có lấy một bóng người, đám khách trọ dường như đã quen với việc gian phòng 302 thường phát ra âm thanh quỷ dị. An tĩnh đến bất thường. Sau khi nữ nhân trong phòng 302 chết, dường như khách sạn đã xảy ra biến hóa nào đó. Lo lắng cho an nguy của Huỳnh Long, Hàng Phi không chậm trễ thời gian nữa, lấy chìa khóa phòng 304 ra đi tới căn phòng xa nhất trong hành lang. Trong nháy mắt chìa khóa tra vào ổ và cửa phòng 304 mở ra. Điện thoại trong phòng đột nhiên reo vang. Tiếng reng reng reng kia phá vỡ sự tĩnh mịch trong khách sạn. Cả tòa nhà đều có thể nghe được rất rõ ràng. Hàng Phi đi vào phòng 304, nhấc điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên áp vào tai. Trong ống nghe truyền tới tiếng thở dốc yếu ớt, qua vài giây đối phương mới hỗn hển nói, đi mau. Tiếng nói yếu ớt vô cùng, Hàng Phi có thể nhận ra đây là giọng của Huỳnh Long. Ngươi đang ở chỗ nào trong khách sạn?